Tiểu binh truyền kỳ, chương 16, quận 2 chương 8, quận chiến. Gocchuyenaudio.com. Cả căn phòng chìm trong yên tĩnh, tuyệt đại đa số người đều lắng nghe lời tiếp theo của giọng nói kia. Ở đây nói là tuyệt đại đa số người, là bởi vì có một người không chú ý lắng nghe. Trong bầu không khí yên tĩnh này nói chuyện thì sẽ hiệu quả sẽ là bao nhiêu? Đó chính là số người lắng nghe ít nhất cũng là hàng vạn người, bởi vì tên đó dùng cách la to. Chấm, lời của tên đó nói là, ôi, chẳng qua chỉ là 10 chọn 1 mà thôi, nhìn dáng vẻ căng thẳng của các anh tôi nghĩ phương pháp lựa chọn của họ nhiều lắm là các đại đội đấu với nhau, mỗi đại đội chọn ra 3 người là được. Các anh có cần phải căng thẳng như vậy không? Những thiếu úy nghe thấy lời này, toàn bộ xẹt một cái ngoảnh đầu nhìn người nói, cho dù nhìn không thấy người cũng ngoảnh đầu về phía đó. Con người có một thói quen xấu, đó chính là khi có rất nhiều người chú ý đến một hướng nào đó, những người khác cũng sẽ vì hiếu kỳ mà nhìn về hướng đó. Vì thế chỉ trong chớp mắt, ánh mắt của 10 vạn người đều tập trung tại cùng một nơi. Một chàng trai rất cool, đẹp trai đứng ở giữa. Đường Long toàn thân đứng thẳng, hai tay để hai bên đùi, ánh mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước. Nếu như người bên cạnh chứng thực lời nói hồi nãy là chính vị thiếu úy này nói, những người khác chắc chắn cho rằng đây là một quân nhân tiêu chuẩn vô cùng nghiêm túc. Đường Long bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy nhưng không có cảm giác ngại ngùng nào, ngược lại dùng ánh mắt mạnh mẽ nhìn khắp lượt mọi người, giọng nói lạnh lùng uy nghiêm. Xin hãy chú ý, bây giờ tôi đang lắng nghe lời giáo huấn của cấp trên, các vị đồng liêu không nhìn thẳng về phía trước còn ra thể thống gì nữa. Nghe thấy lời này, những người bên cạnh Đường Long, nhất là những người cùng đại đội, giận là không thể đánh cho Đường Long một trận, người đầu tiên tùy tiện nhảy vào họng ngồi, không ra thể thống nào, làm phiền mọi người chính là hắn, bây giờ người giáo huấn mọi người cũng chính là hắn. Có mấy thiếu úy tính tình nóng nảy ở đại đội khác đứng bên cạnh đi về phía Đường Long mấy bước, nhìn dáng vẻ hung thần sát khí của bọn họ có thể là chuẩn bị dạy dỗ Đường Long một trận. Nhưng khi một chiếc máy bay loại nhỏ bay đến chỗ Đường Long, không những những thiếu úy đang muốn dạy dỗ Đường Long kia, mà ngay cả những thiếu úy khác cũng đều quay người nhìn về phía trước, đứng nghiêm động đậy cũng không dám. Đường Long vô cùng hiểu rõ tình hình xung quanh, dùng ánh mắt liếc nhìn cái xe bay kia, hắn biết đó chính là công cụ cấp trên dùng để thị sát trong lúc tập hợp số lượng người lớn. Cái máy đó vọng ra giọng nữ kia, vị thiếu úy này nói rất đúng, khi cấp trên đang giáo huấn, các người lại không chăm chú lắng nghe còn ra thể thống gì nữa. Nghe thấy lời này, Đường Long cười vỡ bụng, mặc dù khuôn mặt vẫn cứ lạnh lùng. Còn những thiếu úy kia thì lại hỏi thăm khắp lượt 18 đời tổ tông của Đường Long. Chiếc máy bay kia bắt đầu chuyển động từ từ, giọng nói kia lại tiếp tục vang lên khắp phòng. Giống như vị thiếu úy không giữ kỷ luật kia đoán, vì để tiết kiệm thời gian, sẽ lấy đại đội làm đơn vị tiến hành chiến đấu. Có mấy thiếu úy nghe xong lời này len lén nhìn Đường Long, phát hiện hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn không có vẻ gì là ngại ngùng cả, bất giác thầm chửi mặt dày. Gocchuyenaudio.com. Khi Đường Long nghe thấy lời này, nhìn thấy phần đuôi của chiếc máy bay kia đang hướng về phía mình, có thể nói mình không còn trong tầm quan sát của chiếc máy bay này. Bất giác hé một nụ cười, hai tay để thành hình chữ V, vừa ngoái đầu nhìn phần đuôi vừa lắc lư hai tay về những người đang nhìn mình ở xung quanh. Nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn thì có thể đoán ra hắn đang khoe khoang với mọi người rằng mình có tài tiên đoán. Mấy thiếu úy ở gần Đường Long nhìn thấy Đường Long không thuận mắt, giơ tay cao hét lớn. Báo cáo sếp, xem ra hắn chuẩn bị tố cáo Đường Long với cấp trên. Nhưng Đường Long cơ trí trước tiên nắm lấy ngón trỏ thẳng đứng của vị thiếu úy kia lắc lư, sau đó khi cái máy bay kia còn chưa quay đầu lại, liền lập tức trở về dáng vẻ quân nhân. Chiếc máy bay kia quay lại nhìn vị thiếu úy giơ cao tay kia, giọng nói đó bất giác hỏi. Vị thiếu úy này có vấn đề gì không? Vị thiếu úy này sớm đã phát hiện Đường Long đã trở về dáng vẻ quân nhân, trong tình hình Đường Long không có một lỗi nào cả, thiếu úy không biết mình nên tố cáo hắn, các thiếu úy khác có làm chứng ình hay không, hơn nữa mình làm như vậy sẽ để lại ấn tượng không tốt với cấp trên hay không. Bây giờ hắn ta vô cùng hối hận, nhưng hắn ta cũng lập tức nói mấy câu cho qua chuyện, hắn ưỡn ngực đáp. Thưa sếp, tôi thuộc hệ thống quan văn, dùng chiến đấu để tuyển chọn, đối với những thiếu úy quan văn như chúng tôi mà nói có công bằng hay không? Giọng nói kia tiếp tục nói, chiến tranh không có cái gì là công bằng hay không công bằng, trên chiến trường không có phân biệt quan văn hay quan võ, yêu cầu lần này của chúng tôi là nhân tài ưu tú mọi phương diện, nếu như không thể thông qua, vậy thì cũng chỉ là không tham gia huấn luyện đặc biệt mà thôi. Kỷ lục lần tuyển chọn này sẽ không ghi trong hồ sơ của các anh, cho nên các anh không cần phải lo lắng có được tuyển chọn hay không, hãy cố gắng hết sức mình tham gia tuyển chọn. Nói đến đây, giọng nói đó trở nên lạnh lùng. Tôi ở đây cảnh cáo mọi người, khi tôi chưa tuyên bố bắt đầu thi đấu, bất kỳ người nào cũng không được phép lên tiếng, người nào vi phạm, tất cả đại đội đều bị đuổi ra khỏi căn cứ. Nghe thấy lời này, Đường Long, những người cùng đại đội với Đường Long đều lo sợ nhìn Đường Long, nhìn thấy Đường Long vẫn giữ vẻ lạnh lùng, biết hắn cũng không hy vọng bị đuổi như vậy, nên thở phào nhẹ nhõm. Cái máy bay kia tiếp tục nói, lần thi thứ nhất các đại đội sẽ lựa chọn ra 15 người. Đại đội nào có vừa đủ 15 người thì được miễn. Lời nói này của cô ấy vừa nói xong, Đường Long nhìn thấy mấy thiếu úy thở phào một cái, xem ra bọn họ là đại đội vừa đủ 15 người. Những nơi này chính là lôi đài của các anh. Giọng nói này vừa mới nói xong, mấy ngàn cái lôi đài dài rộng 10 mét từ từ được nâng lên trong phòng. Đồng thời mấy trăm cái máy chiếu ảo hiện ra, bên trên chính là số hiệu của những lôi đài này. Sau cùng giọng nói đó nói, theo phiên hiệu của đại đội mình, lựa chọn lôi đài ứng với mình. Tiến hành chiến đấu hỗn hợp, chỉ cần người đứng trên lôi đài đủ 15 thì được thông qua. Micro tự do ở trong phòng này đã được khởi động, nếu có trọng thương có thể kêu lớn gọi nhân viên cứu hộ, 5 tiếng sau, tôi sẽ quay lại kiểm tra kết quả. Nói xong chiếc máy bay kia liền bay về một cánh của bức tường kim loại, biến mất. Góc truyện audio.com, Đường Long vừa nhìn bản đồ điện tử trên không, vừa đi đến lôi đài của đại đội mình, hắn mới phát hiện 26 vị thiếu úy của đại đội mình đều đã đứng trên lôi đài, bọn họ không bắt đầu tiến hành đấu với nhau giống như những đại đội khác, ngược lại đều nhìn Đường Long cười. Đường Long cười ha ha, các vị đại ca đang đợi đệ ư, xin lỗi nha tiểu đệ không biết đường nên đến trễ. Hắn vừa nói vừa leo bước lên lôi đài. Hắn vừa mới bước lên, một thiếu úy cao lớn hung hãn liền giữ tợn nhào về phía trước, đồng thời còn cười cười nói. Không sai, chúng ta đang đợi để làm quen với đệ. Những thiếu úy khác đều nhìn hắn cười, bọn họ không cần thương lượng đều nhất trí quyết định phải dạy dỗ tên thiếu úy trẻ tuổi này một trận. Cứ tưởng Đường Long sẽ bị những huynh đệ vốn xuất thân từ lính chiến đấu đánh gãy tay chân, nhưng thật không ngờ tên thiếu úy kia vừa mới giang tay, đã bị Đường Long đá ột cái ngã nhào xuống đất. Tên thiếu úy đó đương nhiên không có chuyện gì, nhưng khi hắn hét lớn muốn nhảy lên, Đường Long sọc một cái, ngồi lên ngực hắn, hai đầu gối ép chặt hai cánh tay của hắn khiến hắn không thể động đậy được. Tiếp đó giơ nắm đấm lên, đánh liên tục vào mặt hắn, đương nhiên là lập tức phát ra tiếng thét thảm thiết. Nắm đấm của Đường Long cũng rất nặng, chỉ mới có mấy cái thôi mà đã đánh tên thiếu úy kia sưng vù cả lên, tin rằng ngay cả mẹ của hắn cũng không nhận ra. Những thiếu úy kia đứng ngớ người nhìn, cho đến lúc này mới nghĩ ra là muốn cứu vị thiếu úy kia, vội vàng hét lớn xông lên. Đương nhiên là 25 vị thiếu úy thì không thể cùng một lúc xông lên trước nhất là 3 vị thiếu úy. Đường Long dường như sớm đã biết bọn họ đến, lập tức nhảy lên, bay người đá trên không, đá trúng đầu của một vị thiếu úy bên hông, thân người không thể tự chủ ngã sang một bên, động tác này của hắn liên đới đụng phải hai thiếu úy bên cạnh. Ba cái đầu đụng với nhau, ầm một tiếng, không vỡ là may lắm rồi, đương nhiên ba tên thiếu úy kia trúng đòn như vậy đều nằm lăn ra đó. Đường Long chân chạm đất nhân lúc những thiếu úy đằng sau còn chưa kịp phản ứng, liền nắm lấy một vị thiếu úy bị hôn mê quẳng hắn như quẳng quả bóng bowling. Mấy thiếu úy ở tuyến 2 đang định xông lên liền phản xạ giơ tay đón lấy huynh đệ của mình, nhưng mới nhận được người thứ 2, thứ 3 thậm chí ngay cả tên thiếu úy bị đánh mặt sưng vù cũng bị quẳng lại. 4 tên ép 3 tên, 3 vị thiếu úy này bị ép đổ ngay tại chỗ. Còn lại 21 tên thiếu úy lúc huynh đệ trước mắt đón người, liền tự cho là thông minh chia ra làm hai từ bên hông bao vây lại, trước mặt Đường Long ngoài những người ngã trên mặt đất thì không có ai ngăn cản hắn. Hắn đương nhiên là không bỏ qua cơ hội này, đạp hết một lượt nhìn thấy ba tên thiếu úy kia vẫn còn chưa hôn mê, trên đống người đó nhảy lên vài cái khiến cho ba vị thiếu úy kia gần tắt thở mới rời khỏi. 10 vị thiếu úy bên trái nhìn thấy huynh đệ của mình bị Đường Long đánh như vậy, lửa giận bừng bừng nhào lên, Đường Long cũng đúng lúc ở bên trái, lần này hắn không thèm né tránh, trực tiếp bay lên cao đá trúng cằm một tên thiếu úy ở phía trước, khiến hắn bay lên té ngã đụng vào ba người đằng sau, thừa cơ hội đạp lên người hắn, vung nắm đấm về phía 6 tên thiếu úy đằng sau. Góc truyện audio.com. Nắm đấm của Đường Long không những cứng, chân cũng rất cứng, nắm đấm đánh vào những chỗ hiểm yếu thân trên, ví dụ như hàm dưới, hai bên hàm, mũi, xương sườn dưới. Còn chân thì đá vào những chỗ yếu thân dưới hai bên sườn. Đương nhiên vẫn luôn có một cú đã chính, đánh vào bụng và ngực của đối phương, những nơi mà Đường Long tấn công đều là những nơi khiến người ta hôn mê hoặc là đau đến nỗi không thể dậy nổi. Nhưng Đường Long vẫn còn có lương tâm, không đánh vào chỗ yếu của người đàn ông, có thể là sợ bọn họ sau khi tuyệt hậu lại liều mình tấn công. Mặc dù bỏ đi một vị trí tấn công có hiệu quả nhất, nhưng Đường Long cũng chỉ tốn một ít thời gian, 6 tên thiếu úy kia đã bị hắn đánh nằm bò, 4 tên thiếu úy trên đất cũng bị hắn nhảy đến nỗi không thể dậy nổi. Lúc này 11 tên thiếu úy bên phải mới chạy đến, bị dáng vẻ hung tợn của Đường Long dọa ngớ người. Một tên thiếu úy đứng trước tiên nhất nhìn thấy Đường Long cười nhìn mình, toàn thân run rẩy, vội lắc tay nói. Chúng ta đã vượt qua ải rồi, không cần đánh nữa. Đường Long nghe thấy ngớ người, cúi đầu nhìn những tên thiếu úy nằm trên đất, hắn ngại ngùng gãi đầu cười. Thì ra trong chốc lát đã nằm xuống 15 người rồi ư, nhưng chúng ta ở đây chỉ có 12 người thôi, có vi phạm quy định hay không? Đường Long vừa nói vừa bước lên trước, thiếu úy đó nhìn dáng vẻ của Đường Long, thầm thở phào, vội cười nói. Không vi phạm quy định, tình hình như vậy thường thì sẽ gom những người ngã xuống sau cùng vào tính cho đủ số là được. Đường Long nghe thấy lời này, nở nụ cười mê người. Thì ta là như vậy, tên thiếu úy kia vừa đáp. Đúng vậy, liền rên lên một tiếng ngã xuống, sau khi hắn ngã xuống, có thể nhìn thấy động tác huyết cùi trỏ của Đường Long, xem ra ngực của thiếu úy kia chắc chắn rất đau. Đường Long nheo mắt nhìn 10 tên thiếu úy đang đứng ngớ người kia cười gian xảo. Như vậy mà nói cho dù đánh đổ toàn bộ các người cũng không cho là vi phạm quy định. Nói rồi hét lên một tiếng, không đợi những thiếu úy không biết chuyện gì kia lên tiếng liền nhào xông lên. Trong căn cứ, trong phòng chỉ huy rộng lớn, một nữ sĩ quan tóc vàng đang đứng một bên, nhìn lên màn hình. Bộ quân phục hoàn mỹ vừa người đã làm nổi bật lên thân hình tuyệt đẹp của vị nữ sĩ quan này, khuôn mặt của cô ấy rất đẹp giống như một bức tượng đẹp dùng bạch ngọc điêu khắc. Tuổi của cô ấy nhiều lắm cũng khoảng 20 mấy, nhưng nhìn thấy quân hàm của cô ấy khiến cho người ta không dám tin cô ấy trẻ như vậy, quân hàm kia lại là trung tá 2 sao 2 gạch. Trên màn hình hiển thị chính là cảnh Đường Long đuổi đánh những tên thiếu úy kia, trong căn phòng chỉ huy này chỉ có một mình trung tá, đột nhiên vọng lại một tiếng cười sảng khoái của một người đàn ông. Khà khà, thiếu úy này thật là tinh lực dồi dào. Câu nói này không có ai lên tiếng trả lời, giọng người đàn ông đó ngừng một lát rồi lại vang lên. Lệ Na Sa, tâm trạng của cô không được tốt phải không? Không vui sao? Tại sao? Cô vừa mới được thăng lên trung tá mà. Người đẹp trung tá từ nãy giờ không lên tiếng, nghe thấy lời này, mới quay người nhìn sang màn hình khác đối diện. Người đàn ông xuất hiện trong màn hình đối diện là một người đàn ông trung niên thân mặc quân phục, dáng người vô cùng uy nghiêm. Nhìn thấy dáng vẻ của ông ta và quân hàm của ông ta thì biết được ông ta là ai rồi. Ông ta chính là nguyên soái của Vạn La Liên bang. Ôms từ báo mẫu tư đặc cóc truyện audio.com. Như vậy cũng biết được tại sao người đẹp trung tá này không đứng ở chính giữa màn hình. Lúc này vị nguyên soái uy nghiêm này, nhìn người đẹp trung tá Lệ Na Sa một cách dịu dàng, lặng lẽ chờ cô ấy trả lời. Lệ Na Sa khuôn mặt căng thẳng lạnh lùng đáp, hạ quan không dám, hạ quan nào dám không vui trước mặt nguyên soái đại nhân cơ chứ. Nguyên soái ôms từ báo mẫu tư đặc ra vẻ tội nghiệp cười nói một cách cầu xin. Tôi xin lỗi, tôi chưa được sự đồng ý của Lệ Na Sa đại nhân đã tự ý thăng chức, xin hãy tha thứ cho kẻ tiểu nhân này, có được không, đại nhân Lệ Na Sa của tôi. Dáng vẻ này của Ôms Tử, báo mẫu tư đặc tin chắc rằng những viên quan quen biết ông ta sẽ dương mắt mà nhìn. Lệ Na Sa phì cười, khuôn mặt lạnh lùng lập tức trở nên đẹp đẽ giống như là hoa nở vậy. Ôms Tử, báo mẫu tư đặc, lúc này hoàn toàn không có dáng vẻ gì của một nguyên soái, ông ta giống như một đứa trẻ vui vẻ kêu lên. Lệ Na Sa cười rồi, Lệ Na Sa đã tha lỗi ỉnh rồi. Nguyên soái Ôms Tử, báo mẫu tư đặc cười nói, Lệ Na Sa trở lại bình thường, oán giận nhìn nguyên soái Ôms Tử. Báo mẫu tư đặc ánh mắt buồn bã nói, hừ, ngài làm như vậy, sẽ khiến cho những lời đồn đãi ngày càng nhiều, tôi thì không sao, nhưng đối với danh vọng của ngài mà nói thì. Nguyên soái Ôms Tử, báo mẫu tư đặc nhìn Lệ Na Sa với ánh mắt đầy vẻ dịu dàng và yêu thương, hồi lâu mới nói. Yên tâm, chỉ cần không có ai tận mắt nhìn thấy ta và nàng bên nhau, những lời đồn đãi đó sẽ tự động biến mất. Lệ Na Sa buồn bã nhìn nguyên soái Ôms Tử, báo mẫu tư đặc, ngài làm như vậy khiến tôi. Nói đến đây cô ấy đau khổ cúi đầu. Nguyên soái Ôms Tử, báo mẫu tư đặc, thở dài an ủi, ôi, tôi cũng biết mình như vậy là không được, nhưng tôi thân là nguyên soái của Vạn La Liên bang, không thể xuất hiện tin tức ly hôn được, tôi và bà vợ thua lỗ sớm đã không còn tình cảm, em biết không? Tôi rất mệt mỏi, chỉ khi được ở bên em, mới cảm thấy được an ủi. Lệ Na Sa ngẩng đầu, trong đôi mắt xinh đẹp của cô ấy đã xuất hiện giọt nước mắt, cô ấy khẽ gật đầu dịu dàng nói. Em biết tâm sự của ngài chỉ có khi được ở bên em mới được an ủi. Ôms từ báo mẫu tư đặc nhìn thấy Lệ Na Sa sắp khóc vội chuyển đề tài. Đúng rồi, lần trước nghe nói em chơi trò chơi bị một người tên là 23 TL đánh bại, thời gian này có báo thù được hay không? Lệ Na Sa lén lau nước mắt, cô ấy cười lắc đầu. Không có, cái thằng đáng ghét đó, từ sau khi phát tán tia sáng khôi phục hạt cơ bản xóa bỏ uy lực của tên lửa hắc động thì bật vô âm tín, không biết là đã trốn đi đâu rồi. Nguyên soái Ohms từ áo mẫu tư đặc trầm ngâm nói, người thần bí này tin chắc rằng trong hồ sơ tình báo của các nước đều chiếm vị trí đầu tiên, thật không biết hắn nghĩ gì, lại công bố trình tự của tia sáng khôi phục hạt cơ bản. Lệ NASA suy nghĩ một lát rồi nói, chuyện này không liên quan đến hắn, sau chuyện đó hệ thống trò chơi. Chiến tranh, công bố ra các bí mật ẩn chứa bên trong của chiến hạm cao nhất trong trò chơi, tia sáng khôi phục hạt cơ bản là một trong những bí mật đó. Nghe nói có rất nhiều người sử dụng rất nhiều biện pháp thăng chức nhưng lại không nghe nói đến có ai làm được. Nguyên soái Ohms từ áo mẫu tư đặc thở dài nói, trò chơi, chiến tranh, này, quân bộ chúng ta sớm đã chú ý đến, những số liệu bên trong chiến hạm ưu tú hơn các trang thiết bị của chiến hạm các nước rất nhiều, thậm chí có thể nói là đi trước thời đại. Gocchuyenaudio.com. Nhưng cho dù chúng ta có những số liệu đó cũng chẳng có tác dụng gì, không có số liệu quan trọng nhất cơ bản là không thể mô phỏng chế tạo theo. Nói ra sợ em giật mình, theo sự thử nghiệm của Viện Khoa học những thứ trong trò chơi. Chiến tranh, hoàn toàn là những thứ dựa theo những kỹ thuật ảo của thế giới hiện thực chế tạo nên, cũng chính là nói chỉ cần nắm bắt được những dữ liệu hạt nhân bên trong, là có thể chế tạo ra chiến hạm ảo của trò chơi. Thật không biết người thiết kế trò chơi làm sao chế tạo ra, những điều này cần phải có một kiến thức phong phú. Nói là tập trung những kiến thức của toàn vũ trụ để chế tạo ra cũng không ngoa. Lệ NASA quả thật là giật mình, cô ấy kinh ngạc hỏi. Lợi hại như vậy sao, lẽ nào chúng ta không có ý định đánh trò chơi này sao? Nguyên soái Ohms từ áo mẫu tư đặc cười khổ nói, sao lại không cơ chứ, theo tin tình báo, không những nước ta, ngành tình báo các nước cả vũ trụ và cả những hacker giỏi nhất cũng có ý định đánh trò chơi này, nhưng kết quả, bộ tình báo chỉ điều tra ra được giám đốc công ty của các nước thì không thể điều tra tiếp, bởi vì những giám đốc này, không những chưa bao giờ nhìn thấy tổng giám đốc ngay cả tiếng nói còn chưa nghe qua nữa là chứ đừng nói đến tên của hắn. Còn những hacker kia chỉ là tốn rất nhiều tinh lực và tài nguyên, ngay cả vòng ngoài của trò chơi cũng không thể vào được chứ đừng nói đến điều tra dữ liệu hạt nhân bên trong. Bây giờ có rất nhiều báo mạng lớn công bố vị tổng giám đốc này là người thần bí nhất, giàu có nhất, có trí tuệ nhất toàn vũ trụ. Nghe nói có một số cơ quan đánh giá uy tín quốc tế thậm chí chuẩn bị trao cho hắn cấp độ bảo mật mới định ra. Bà S, lệ NASA cười nói, như vậy, người này không chịu hiện thân. Nhìn hành động của anh ta, khi mới bắt đầu đã chuẩn bị không cho người ta biết, em thậm chí nghi ngờ, hắn chế tạo ra trò chơi này, chỉ là để có nhiều người chơi cùng hắn. Nói đến đây, lệ NASA và Ohms từ áo mẫu tư đặc đều lộ vẻ ngạc nhiên đồng thanh nói. 23 TL, lệ NASA cho mày nói. Điều này rất có thể, người đứng đầu các bảng xếp hạng của trò chơi đều là 23 TL, hơn nữa cho đến nay người mà có được chiến hạm cấp Z cũng chỉ có mình hắn, còn người chơi cao cấp của hai quân đoàn mạnh nhất trong trò chơi đều có chữ 23 đứng đầu, rất có thể 6 người này chính là những nhân vật chủ yếu sáng tạo ra trò chơi này. Nguyên soái Ohms từ áo mẫu tư đặc nghe thấy lời này, trầm tư trong giây lát, một lúc sau ông ta mới mở miệng nói. Thôi được rồi, những chuyện này, không cần phí sức suy nghĩ nữa, biết được tổng giám đốc của công ty trò chơi này là 23 TL thì sao chúng ta lại không biết hắn là ai? Đúng rồi, tên nhóc đó đang làm gì? Nguyên soái Ohms từ áo mẫu tư đặc chỉ lên màn hình hỏi. Lệ NASA quay đầu lại nhìn, phát hiện hình ảnh của Đường Long chiếm cứ cả màn hình, hắn bây giờ đang đứng trên cọc bao vây lôi đài, vẫy tay hét lớn gì đó. Lệ NASA hiếu kỳ mở loa, một giọng nói cuồng vọng vang lên. Các người không thấy làm như vậy thời gian chờ đợi thật vô vị sao? Đến đây, chúng ta sẽ tổ chức một lôi đài thi đấu lớn cho cả thiếu úy của các quân khu trên hành tinh Hài Khả. Người nào không dám tham gia thì chính là kẻ yếu XXX. Không biết dịch là kẻ XXX. Không biết dịch, lệ NASA nghe thấy lời này, bất giác cười thành tiếng. Nguyên soái Ohms từ áo mẫu tư đặc cũng cười nói, một tên nhóc thật cuồng vọng. Lệ NASA nhìn nguyên soái Ohms từ áo mẫu tư đặc, hờn dỗi nói, Gocchuyenaudio.com, hắn cuồng vọng đến thật là dễ thương, em thích trâu già mà gặm cỏ non sao? Nguyên soái Ohms từ áo mẫu tư đặc, giả bộ kinh ngạc nói, hứ, em chính là thích hắn, thì sao nào? Ngài ghen ư, nguyên soái Ohms từ áo mẫu tư đặc cũng cười nói, đúng vậy ta ghen đó, ghen chết đi được. Nói đến đây nguyên soái Ohms từ áo mẫu tư đặc trở lại vẻ mặt bình thường nói. Tên tiểu tử này thật cuồng vọng, nhưng có một khí chất của sĩ quan chỉ huy. Hắn ta tên là gì? Lệ NASA vừa ấn nút máy tính, vừa nói. Hắn ta có khí chất của sĩ quan chỉ huy sao? Nhìn biểu hiện hồi nãy với bây giờ của hắn, có khí chất của lưu manh đúng hơn. À, tìm ra rồi, Đường Long, 19 tuổi, lính binh chủng chiến đấu, thiếu úy, đại đội 45, tiểu đoàn 3, trung đoàn 12, sư đoàn 15, quân đoàn 4, quân khu hành tinh Hài Khả. Nguyên soái Olmsted, báo mẫu Tư Đạc, cười một lúc rồi nói. 19 tuổi trẻ như vậy mà đã là thiếu úy, rất có tiền đồ. Thôi được rồi, tôi phải đi làm việc rồi. Nói rồi rời khỏi, nhưng ông ta phát hiện sắc mặt thất vọng của Lệ Na Sa, vội cười nói thêm một câu. Tôi không có ở bên cạnh em không được trâu già mà đòi gặm cỏ non, ăn mất ngôi sao tương lai chỉ mới 19 tuổi của quân liên bang chúng ta. Vì vậy khuôn mặt của Lệ Na Sa đỏ bừng xấu hổ giống như nguyện vọng của nguyên soái Olmsted. Báo mẫu Tư Đạc cười tắt màn hình, đầu bên kia của màn hình, nguyên soái Olmsted. Báo mẫu Tư Đạc nhìn màn hình từ từ tắt đi, thở dài, thầm nói một mình. Hai, còn hai tháng. Đường Long sau khi đánh ngã hết những thiếu úy của đại đội mình, lợi dụng micro tự do của lôi đài, kêu gọi nhân viên cứu hộ chuyển những vị thiếu úy dường như phải nằm viện hết mấy ngày này đi, sau đó hắn liền nhìn xung quanh một cách vô vị. Trời ơi, còn 4 tiếng nữa, sao thời gian lại trôi qua chậm chạp như thế? Đường Long quen tự nói một mình, vừa nhìn những cách chiến đấu không có tính kỹ xảo trên các lôi đài xung quanh, vừa nói. Hắn chán quá nằm xuống lôi đài, nheo mắt nhìn những người bị đánh sứt đầu mẻ trán kia. Đột nhiên một thân hình lớn chặn tầm nhìn của Đường Long, một giọng nói như sấm rền vọng đến tai Đường Long. Tiểu tử, ngươi cũng rất lợi hại, một mình mà có thể đánh bại 26 đồng đội của mình. Người này cố ý nhấn mạnh hai chữ đồng đội. Đường Long đã phát hiện người chặn tầm nhìn của mình là một người đàn ông to lớn, bộ quân phục kia làm lộ ra những cơ bắp cuồn cuộn của hắn. Đường Long nhìn hắn có vẻ quen quen, nghĩ kỹ lại thì hắn chính là một trong những thiếu úy ở đại đội khác cách đây không lâu muốn dạy dỗ Đường Long một trận. Nghĩ đến đây Đường Long liền nghĩ ra một cách, hắn cười ha ha bò dậy. Quá khen, vừa nói một nửa, đột nhiên đấm mạnh vào mũi của người đàn ông to lớn đó. Người đàn ông đó không chút phòng bị, đầu óc lập tức quay cuồng, rên rỉ, Đường Long căn bản không buông tha cho hắn, trước là một đấm mạnh vào bụng hắn, sau đó nhân lúc hắn khom lưng ôm bụng, đầu gối và cùi trỏ đồng thời đánh vào phần bụng và lưng hắn, sau cùng là một đòn lên gối vào cái cằm của hắn. Khi Đường Long tấn công, vẫn chửi theo quen, mẹ nói, mày dám nhạo báng ông mày, mẹ mày, xem ông mày không đánh bẹp ngươi. Sau khi người đó ngã xuống, Đường Long còn vừa chửi vừa đạp lên người của tên đó. Mọi người xung quanh quên mất cuộc chiến của mình, toàn bộ đều ngẩn người nhìn dáng vẻ hung dữ của Đường Long. Góc truyện audio.com. Sau khi đánh đã xong, Đường Long một tay nắm lấy micro lôi đài kêu nhân viên cứu hộ, vừa dùng ánh mắt khiêu khích nhìn một lượt những người đang nhìn mình. Kỹ thuật y học hiện nay, chỉ cần đại não còn sống, bác sĩ sẽ có thể khiến anh hồi phục trở lại. Chiếc mũi bị đánh gãy kia, cánh tay bị gãy, những loại vết thương như thế, sử dụng kỹ thuật khắc long, dễ dàng khiến cho anh lành lặn hoàn toàn. Cho nên dưới sự điều trị của những kỹ thuật hiện đại như vậy, đánh nhau trong quân đội rất phóng túng, chỉ cần không có người chết thì sẽ không để ý gì đến. Công phu đánh nát xương của Đường Long, có thể là do học được từ những vị sĩ quan huấn luyện người máy đánh hắn gãy tay gãy chân thương tích đầy mình. Đường Long nhìn cái tên nằm trên cáng bay, nhổ một bãi nước bọt, lầm bầm nói. Mẹ nó, không đánh người, ngươi không biết ai là đại ca. Đường Long nói đến đây đột nhiên trong đầu có một ý nghĩ. Đại ca, nếu mình trở thành đại ca của căn cứ huấn luyện, vậy mình sẽ rất là thoải mái. Nghĩ rồi liền làm theo bản năng của mình, cho nên mới nói ra câu nói mà Lệ Na Sa và nguyên soái Olmsted. Áo mẫu Tư Đạc, nghe được, Đường Long đứng trên lan can của lôi đài, đắc ý nhìn ánh mắt của mọi người nhìn mình. Hắn vì muốn tất cả mọi người đều nghe thấy, nên đặc biệt sử dụng chiếc micro dùng để gọi nhân viên cứu hộ. Mọi người vốn không thèm để ý tên điên này, nhưng sau khi nghe thấy lời nói thêm đằng sau của Đường Long, ai còn dám từ chối cơ chứ? Hơn nữa tổ chức lôi đài thi đấu đại ca thiếu úy cũng rất thú vị. Bất luận cách nghĩ như thế nào, dù gì thì đề nghị lôi đài thi đấu đại ca thiếu úy của Đường Long chuẩn bị tiến hành. Đường Long nhìn thấy có rất nhiều người ủng hộ mình, vô cùng đắc ý, hắn cao giọng nói vào micro. Do số lượng của chúng ta quá đông, cho nên mỗi đại đội chọn ra một người lợi hại nhất lên thi đấu lôi đài. Hình thức thi đấu là loại trực tiếp, hai người đấu, người nào thắng sẽ được vào vòng trong, cho đến khi chọn ra được người chiến thắng cuối cùng, người đó sẽ chính là đại ca thiếu úy của toàn quân khu hành tinh hài khả của chúng ta. Chấm, mọi người nghe thấy cuộc thi đấu này cũng hợp lý, đều đồng ý, còn những người biết mình không thể tham gia thì bắt đầu vui vẻ hoan hô lên, dù sao đi chăng nữa mình cũng kêu người ta là đại ca, vậy thì chăm chú xem bọn họ đánh nhau vậy, tốt nhất là toàn bộ đều bị đánh gãy hết tứ chi, thương tích đầy mình, ngay cả mẹ cũng nhân không ra. Những thiếu úy sớm đã thi đấu xong, không có việc gì làm, lần nữa cũng với những vị đồng liêu thi đấu chọn ra đại ca của đại đội. Vì thế tiếng đánh nhau và tiếng cổ vũ vang lên khắp phòng. Đường Long nhìn thấy cảnh này, bất giác che miệng nói thầm. Một lũ ngu ngốc mới nãy đã tốn nhiều sức lực mới có thể vào được vòng trong, bây giờ lại đánh nữa, sức lực còn lại bao nhiêu cơ chứ? Hơn nữa tiếp theo là đấu loại trực tiếp, sức lực càng ngày càng kém. Đâu có giống mình bây giờ bắt đầu nghỉ ngơi, he he, vị trí đại ca là của ta rồi. Những chuyện xảy ra sau đó, giống như suy nghĩ của Đường Long, đối thủ đầu tiên của Đường Long tay vẫn còn chút sức lực, những đối thủ thứ hai, thứ ba, thứ. Về sau thì càng ngày càng yếu, khi Đường Long nhẹ nhàng đánh ngã đối thủ cuối cùng, bước lên vị trí của đại ca, nghênh tiếp Đường Long không phải là những tiếng hoan hô, ngược lại là những tiếng phản đối và một rừng cánh tay chĩa lên trời. Góc truyện audio.com, tiếng mắng chửi vang lên không ngừng, nhiều nhất trong những âm thanh đó là, gian xảo. Lưu manh, kẻ lừa đảo, xem ra những thiếu úy này đã biết được âm mưu của hắn. Đường Long đứng trên lan can lôi đài đối mặt với mọi người đang giận dữ, lại cảm giác rất tốt, mỉm cười dùng micro nói. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ đại ca của chúng ta, nào, hay gọi một tiếng đại ca để đại ca của mọi người nghe coi. Nói xong liền chĩa micro về phía mọi người. Mọi người dường như hiểu ngầm với nhau, đồng loạt hét lên. Đại ca XX, cùng một lúc mấy chục ngàn nắm đấm chĩa thẳng lên trời. Đường Long vốn đắc ý lập tức bị âm thanh cực lớn này làm cho chóng mặt, suýt nữa thì té xuống đất. Một lúc sau, Đường Long mới tỉnh lại, hắn lắc cái đầu có chút choáng váng, đồng thời nắm lấy micro chửi. Mẹ nó, dám chửi đại ca của các người. Ta XXXXX, những lời nói bậy từ miệng Đường Long tuôn ra không ngừng. Những người bên dưới bỗng nhiên yên lặng, bọn họ bị những lời chửi thề mà lại còn không trùng lặp mắng đến ngu người. Khi Đường Long ngưng để hít thở, bị ép buộc mắng người khác, chuẩn bị mắng tiếp. Những người bên dưới cũng bắt đầu tỉnh lại, vì thế càng nói lớn. Đường Long đối mặt với đám người hung hãn không chút sợ hãi, hét vào micro. Ai sợ ai, liền quẳng micro nhào về phía mọi người, như vậy, một trận đánh nhau không cân sức diễn ra. Nhưng lần này là một đánh 100.000, đến cuối cùng biến thành cuộc hỗn chiến của 100.000 người. Nguyên nhân, mới đầu chỉ là một người không cẩn thận đánh nhầm, tiếp đó là người kia phản kích lại đánh nhầm người khác, cứ tiếp diễn như vậy, vì thế cuộc hỗn chiến của 100.000 không thể tránh khỏi. Chuyện sau đó, căn cứ điều động tất cả thiết bị trị liệu và quân y lại, tất cả mọi người tham gia huấn luyện đặc biệt đều nằm viện 3 ngày trở lên, nghe nói trong đó tên nhóc đơn độc khiêu chiến 100.000 người thương thế khá nặng, phải nằm viện hết một tuần. Quân y tham gia trị liệu sau khi trở về còn dùng mình sợ nói may mà mình không phải là thiếu úy, nếu không phải tham gia huấn luyện đặc biệt giống như địa ngục kia. Còn những chuẩn úy không có tư cách tham gia huấn luyện đặc biệt nhìn thấy kết quả ngày thứ nhất huấn luyện đặc biệt bất giác cảm ơn quân bộ thời gian này không thăng chức ình. Nhưng không biết nguyên nhân gì, căn cứ huấn luyện phiên hiệu F-34G, sau khi xảy ra chuyện này, lại ngưng huấn luyện hơn nữa mãi cho đến một tuần sau, mới ra lệnh triệu tập những thiếu úy được vào vòng trong đến báo cáo. Cách chương.